Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, Hồ Hán Tam trở về. Mi Ổ là Đồng Trác ở rời đô đến Trường An về sau. Ở Trường An phía tây 250 dặm nơi xây viện đề. Hào viết, Vạn Tuế Ổ, một đội sa mã hành ở Mi Ổ lĩnh xem. Trong xe ngựa Lô Âm chọn màn nhìn đầu này con đường, không khỏi trừng lớn hai mắt. Chủ công, con đường này thật là đẹp. Lưu Biện hai tay gối, theo xe ngựa lay động, miệng lúc nhưng phun ra một bài thơ tới. Đồng Tạc trước kia rất tung hoành, muộn tuổi ẩn giấu kim muốn tránh binh. Ngày đó anh hùng chí tương tự, Yến Nam Triệu Bắc cũng kinh. Ngâm Thôi dài dài một tiếng thở dài, nhìn Lộ Âm nói, âm âm, ngươi có biết hay không? Đầu này Mi Ổ lĩnh liền Đồng Tạc dịch dân phu 25 vạn người xây. Đầu này con đường cao 3,4 mét, đỉnh bao quát 14 mét, cơ sở bao quát 21 mét. Chúng ta phía dưới bánh xe, chỉ sợ là từng chồng bạch cốt đây. Lộ Âm khuôn mặt nhỏ trắng bạch, đem mảnh buông ra, tiến vào Lưu Biện trong lòng, thân thể có chút run, âm không nhìn, nghĩ những bạch cốt này, trước mắt phong cảnh cũng nổi lên một tầng huyết sắc. Đúng vậy a, Lưu Biện khái thán một tiếng, tất cả những thứ này cũng sắp kết thúc. Đồng Tạc tài bảo sẽ không cũng giấu ở Mi Ổ trong thành, núi này lĩnh có thể chính là hắn tàng bảo chi địa. Vừa nghe nói tài bảo, Lô Âm con mắt cũng sáng, không lạ được chủ công muốn đích thân đi tới một lần. Nguyên lai là trinh sát địa hình, thân Lô Âm miệng nhỏ một hồi. Lưu Biện cười nói, cái này gian tặc có tài cán gì, làm cho Trích Tiên Nhân hiến hát, chúng ta cái này gọi là túy ông chi ý bất tại tửu. Giải thích hắn chủ động đẩy ra mảnh. Trường An đến Mi Ổ 260 dặm, Trường An thành chuyện phát sinh, nơi này nhanh nhất cũng phải 1-2 ngày mới có thể có biết rõ. Phong đang tại tính toán trước tiên là lấy Mi Ổ hay là Trường An, vì lẽ đó nhất định phải tự mình đến nhìn, đương nhiên là trước tiên lấy Trường An. Lưu Biện cũng không phủ định, chỉ là cười nói, nếu Mi Ổ thật sự khó công, Đồng Tạc liền có thể đợi được Lý Giác, Quách Tỷ viện binh, đặc biệt là đóng tại Đồng Quan Ngưu Phủ, cách nơi này gần nhất, lại là con rể hắn. Nếu dẫn binh đến cứu viện, cục thế liền biết trở nên phức tạp. Lô Âm sau khi nghe xong, dùng tay nhỏ nhẹ nhàng ở Lưu Biện trước ngực vẽ vòng tròn. Chủ công, những này âm âm không hiểu, âm âm chỉ muốn chủ công mau mau giác tỉnh. Cho ngươi sinh cái mập mạp tiểu tử. Ánh mắt ở Lô Âm eo nhỏ trên tuần thuân một hồi, nhìn nàng dưới lưng kinh người phóng to. Lưu Biện đột nhiên không muốn đi Mi Ổ, có trước cầm xuống hoàng cung, dùng ti mẹ mậu đỉnh tế thiên kích động. Lưu Biện chuẩn bị hai trận hí, vừa ra là Tần Hương Liên, vừa ra là Thiên Tiên Phối, đều là triền miên ái tình cố sự. Vui vẻ bi, đối phó Đồng lão thái quá là tuyệt hảo lợi khí. Văn công nhân doanh nhất có nhan giá trị nam diễn viên phân biệt đóng vai Tần Hương Liên cùng Thất Tiên Nữ, như vậy mới lạ nhân vật. Trêu đến mọi người đều đến vây xem, mà Lưu Biện cùng Lô Âm đều là cao thủ. Rất dễ dàng liền tìm tới thời cơ trinh sát Mi Ổ địa hình cùng binh lực an bài. Ca vũ đoàn ở Mi Ổ trong thành biểu diễn đạt được thành công lớn. Nghe được Đồng thị tộc nhân như si như say, liền diễn ba trận, Đồng Trác đem mấy vị diễn viên lưu lại, chỉ thả Lưu Biện chờ những người không có liên quan đi ra ngoài. Chủ công, người thật sự là tính toán không một chỗ sai sót. Nếu Thiền Nhi muội muội đến, nhưng là thảm. Lô Âm dựa vào Lưu Biện trên thân, trong con người tràn đầy ý xuân, biết rõ lịch sử Lưu Biện, làm sao có khả năng để Đồng Trác gặp gỡ Điêu Thiền. Chính là mình đóng vai vì là càn sáng đó cũng là đùa chính mình các nữ nhân vui đùa một chút. Sẽ không lên đài biểu diễn, xe trận chiến ra Mi Ổ Đại Môn. Lưu Biện lông mày liền nhăn, Lô Âm nhỏ giọng hỏi, chủ công, thế nhưng là dễ thủ khó công. Toàn bộ Mi Ổ liền như một tòa mê cung, tu được khúc chiết cực điểm. Đồng thời toàn từ phi hùng quân canh gác, vô luận là quần anh hội hay là kim phong tế vũ lâu đều vô pháp thấm vào. Nơi này địa hình dễ thủ khó công, quả thật là một khối khó gặm xương sọ. Lưu Biện nghĩ thầm không lạ được Vương Doãn phải đem Đồng Trác dẫn tới Trường An Thành, lại để cho Lữ Bố ra tay. Nếu như xuất quân cường công, coi như Lữ Bố dũng mãnh đi nữa, cũng chỉ có thể vọng thành than thở. Xem ra chúng ta hay là khởi động bộ phương án thứ hai. Trước tiên lấy Hoàng Cung là thượng sách. Lưu Biện được Tuân Du chỉ điểm, đã lập ra mấy bộ kế hoạch. Ở trên xe ngựa liền ra lệnh, Vị Ương Cung, ta Lưu Biện đến. Lưu Biện theo ca vũ đoàn tiến vào Hoàng Cung cực kỳ bí mật. Vào buổi tối, Trường An phố cấm đi lại ban đêm. Mấy chiếc xe ngựa từ cổ phủ chạy khỏi, ở giáp sĩ dưới sự dẫn đường, hướng phía nam mà đi. Lần này diễn xuất đội ngũ dị thường to lớn, mấy vị mỹ nhân cũng trang điểm. Theo Lưu Biện tiến cung, tân nguyệt như câu, không biết tư niệm người nào. Gió đêm từng trận, tràn đầy đều là hoài niệm. Lưu Biện nằm trong xe ngựa, thần tình nghiêm túc, không nói một lời. Một bên mấy vị mỹ nhân thấy chủ công như vậy, đều không dám nói chuyện. Lúc này, vị này Vô Song Đế Vương trong lòng đang suy nghĩ gì đây? Tối nay, chư thiên thần Phật nhất định là phù hộ hắn đi. Lạc Thành ngoài cửa, Cổ Hủ con trai trưởng Cổ Mục đã sớm mang theo Vũ Lâm vệ chờ ở nơi đó. Nhìn thấy cây đuốc đến đây, vững vàng tâm thần, nhanh chân nghênh đón, đại hán, uy vũ, song phương đối đầu ám hiệu. Lưu Biện biết rõ trong hoàng cung không có tình huống dị thường. Nhìn cao vót Lạc Thành cửa, bùi ngùi mãi thôi, trong lòng có không ít câu thơ. Lưu Biện đến cuối cùng chỉ phun ra một câu, ta Hồ Hán Tam lại trở về. Tiến vào Lạc Thành cửa, đi thẳng chính là Sáng Dực cung. Nơi này hiện tại nhàn rỗi vô dụng, quạnh quẽ cực điểm. Một nhóm hướng đông nam mà đi, cửa sổ quá đông thị, đi tới Quế cung, Cổ Mục phất tay để đoàn xe dừng lại, nhẹ giọng đối với Lưu Biện nói, chủ công, không bằng trước tiên ở đây nghỉ ngơi, ngày mai lại. Lưu Hiệp ngủ không có? Lưu Biện hỏi, đã ngủ đi. Nhìn phía xa đen nhánh Trường Nhạc cung, Lưu Biện gật gù, trước hết ở Quế cung ở lại đi. Ngoặc kép chấm chấm. Lưu Hiệp hôm nay hoảng hốt cực kỳ, tuy nhiên rất sớm ngủ đi, nhưng ở trên long sàng lăn qua lộn lại ngủ không được. Bên ngoài vô phong không mưa, một điểm thanh âm cũng không, trong lòng hắn không rõ, xoay người nhắm hai mắt lại, không biết qua bao lâu, thở dài một tiếng, Lưu Hiệp ngồi xuống, nhìn vắng vẻ gian phòng đờ ra, chính mình tối nay là làm sao? Có lòng hoán nội thị đi vào, nhưng lại không có chuyện gì. Lưu Hiệp ngồi ở trên giường sững sờ nửa ngày, đem chăn che tại trên đầu, ở trên giường co lại thành một đoàn. Hay là ngủ không được a? Cảm thấy bực mình, Lưu Hiệp trong lòng có cỗ vô danh hỏa, khoát tay đem chăn xốc lên. Đột nhiên có cảm ứng giống như mở hai mắt ra, một đạo nhân ảnh lẳng lặng đứng ở bên giường nhìn mình. Hắn cảm thấy là hoa mắt, dùng sức xoa xoa con mắt, đạo nhân ảnh kia vẫn còn, không nhúc nhích nhìn mình. Lưu Hiệp hoảng hốt, đang muốn há mồm, chỉ cảm thấy trên thân tê dần, cả người liền nhất định phải ở nơi đó nhúc nhích không được. Kỳ thực, mỗ rất lâu chưa từng dùng điểm huyệt thuật, người kia chậm rãi nói chuyện, thanh âm nghe vào phi thường nhẹ nhàng, không có một tia sát ý. Lưu Hiệp nghe hắn phát ra tiếng, thế mới biết hắn cũng không phải quỷ, trong lòng kinh dị vạn phần, đáng tiếc một câu cũng nói không nên lời. Từ trong lồng ngực lấy ra hộp quẹt, người kia thiêu đốt hồng sáp, đèn đuốc rung động phía dưới, là một Trương trẻ tuổi mặt. Lưu Hiệp cảm giác mình không quen biết người này, nhưng trong lòng lại có một loại quen thuộc hương vị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.